Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, Chu Ma đại thủ ấn. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, vẫn là quyết định liều mạng một phen. Hắc Ngọc Điêu Thành Minh Quỷ hòm quan tài bị Lý Huyền Dạ chậm rãi mở ra. Bên trong quả nhiên trống rỗng, chỉ có một bộ chiến y màu đen. Này chiến y mới tinh như lúc ban đầu, mặt trên lưu giữ khí tức kinh khủng. Chỉ liếc mắt nhìn, Lý Huyền Dạ linh hồn liền gặp phải công kích, không nhịn được phun ra một cái lão huyết tới. Không lệch không khéo, cái này máu vừa vặn nôn ở chiến y màu đen bên trên. Keng, phát hiện Minh Quỷ chiến y, có thể trói chặt, có hay không lựa chọn trói chặt. Có chuyện tốt bực này, còn cần do dự nha. Trói chặt, keng, trói chặt thành công. Trong phút chốc, cái kia cổ uy thế liền đối với Lý Huyền Dạ đã mất đi tác dụng. Hắn đem Minh Quỷ chiến y lấy đi ra, kiểm tra nó tỉ mỉ thuộc tính. Minh Quỷ chiến y, thiên đạo ma khí, trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 1 triệu. Mang vào skill, xâm la luyện ngục, minh vương nộ kích, tu la cuồng hóa. Chú, Minh Quỷ chiến y trang bị đẳng cấp, thiên đạo cấp 1, nhìn thấy trước mặt giới thiệu lúc, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa vui ra hoa đến, nhưng nhìn đến sau cùng ghi chú, Lý Huyền Dạ không nhịn được lật lên khinh thường. Được rồi, điều này cũng không có gì chứng dụng. Trang bị đẳng cấp yêu cầu thiên đạo cấp 1, đối với Lý Huyền Dạ hiện nay mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên đạo cấp 1 mang ý nghĩa đã thành thần, muốn phi thăng thần giới đi tới. Chờ Lý Huyền Dạ đến lúc đó, còn có thể hay không thể lọt nổi vào mắt xanh cái này Minh Quỷ chiến y vẫn là chưa biết đây. Hơn nữa này Minh Quỷ chiến y vẫn là trói chặt trang bị, không cách nào qua tay bán cho người khác. Phỏng chừng 8 phần 10 là đến nát ở trong tay của hắn. Keng, đo lường đến ký chủ đẳng cấp quá thấp, không cách nào trang bị Minh Quỷ chiến y. Hệ thống đem tạm thời phong ấn Minh Quỷ chiến y, hạ thấp trang bị đẳng cấp hạn chế yêu cầu. Hả? Lý Huyền Dạ lần thứ hai kiểm tra Minh Quỷ chiến y thuộc tính. Minh Quỷ chiến y, phong ấn đẳng cấp 1, trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 9999. Mang vào skill cuồng hóa, tiêu hao 80% thể lực giá trị. Sức chiến đấu lâm thời tăng trưởng 50%, kéo dài thời gian 10 phút, Lý Huyền Dạ mừng như điên không lấy. Này Minh Quỷ chiến y thật là lợi hại, bị phong ấn sau lại cũng có cao như vậy thuộc tính bổ trợ. Cuồng hóa skill cũng khá là hữu dụng, thích hợp từ chiến đến cùng thời điểm sử dụng. Xem ra lần này tới không lỗ a. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ âm thầm đắc ý lúc, toàn bộ Lăng Cung đột nhiên đung đưa. Một đôi bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đánh về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, liền bị bàn tay màu vàng óng một cái tát bị ép vào lòng đất. Toàn bộ Lăng Cung cũng theo hủy hoại trong một ngày. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Huyền Dạ mới khoan thai tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện toàn bộ xương núi lại đều bị san thành bình địa. Mặt đất xuất hiện nhất cái cự đại trưởng ấn ao hãm dấu vết, đường kính có tới hơn 10 dặm. Mà lúc này, Lý Huyền Dạ đang bị một con rút nhỏ vô số lần bàn tay màu vàng óng nắm chặt, liền phảng phất bị đặt ở ngũ hành sơn hạ tôn giống như con khỉ, mày may đều không nhúc nhích được. Uy uy này, này có chút đùa lớn rồi a. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Này tình huống thế nào a? Hắn trực tiếp bạo phát trạng thái chiến đấu, nhưng mà bàn tay màu vàng óng vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đại tan vỡ thuật không thể phá xấu bàn tay màu vàng óng một phân một hào. Kim Long cắn giết ép qua, cũng hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Thiên nhãn thông vẩy đi ra, Chu Ma đại thủ ấn, 3 triệu năm trước một vị thần tộc cường giả lưu lại, dùng để trấn áp Minh Quỷ không diệt vong hồn. 50 vạn năm trước Minh Quỷ vong hồn triệt để tiêu hao hết sức sống chết đi. Chu Ma đại thủ ấn quy ẩn, bởi vì cảm ứng được Minh Quỷ khí tức xuất hiện lần nữa, đem trang bị Minh Quỷ chiến y ký chủ bắt trấn áp. Mãi đến tận ký chủ linh hồn khô cạn mới có thể buông tay. Không muốn a, minh quỷ chiến y ta không muốn. Đưa ta thần khí ta cũng không cần. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn tự do a. Lý Huyền Dạ nội tâm là hết sức tan vỡ. Này oan ức lương, hắn thật đúng là nhảy vào hoàng hà rửa không sạch a. Làm sao bây giờ? Có biện pháp gì có thể để cho ta giành lấy tự do mà? Đều do này minh quỷ chiến y. Ta trước tiên thu lại nhìn. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trực tiếp đem minh quỷ chiến y thu vào hệ thống đạo cụ cột bên trong. Quả nhiên, theo minh quỷ khí tức suy yếu. Chu Ma đại thủ ấn hơi buông lỏng ra một ít. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là không cách nào giãy giụa chạy trốn. Hắn lại dùng mất rồi một tấm dịch dung mặt nạ. Để cho mình biến thân thành Vân Tuyết Linh dáng dấp. Ý đồ mượn dùng nàng mềm mại không xương mềm mại tư thái chạy trốn. Nhưng Chu Ma đại thủ ấn cũng theo hắn thân thể biến hình. Mà trong nháy mắt co vào. Lần thứ hai gắt gao ghìm lại Lý Huyền Dạ. Phốc, ngực ta đều phải bị bóp nát. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một trận không nói gì. Tâm nói Vân Tuyết Linh ngươi cô nương này tại sao phải phát dục tốt như vậy đây? Yêu tinh hại người a. Thẳng thắn bóc đi dịch dung mặt nạ, Lý Huyền Dạ lại khôi phục nguyên bản hình thái về sau. Mới cảm giác dễ chịu một ít, tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư này chạy ra biện pháp, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật giống đều không thể thực hiện được. Hệ thống ba ba, ngài cũng không thể dương mắt nhìn thấy chết mà không cứu a. Keng, ký chủ vẫn có một chút hy vọng sống. Xin mời chớ quá sớm từ bỏ. Sinh cơ ở chỗ nào? Lý Huyền Dạ vắt hết óc suy tư. Hắn rất xác định trên người mình đạo cụ khẳng định không có một cái có thể đến giúp chính mình. Nhưng hệ thống sẽ không nói nhảm. Nếu hệ thống nói hắn có một chút hy vọng sống. Như vậy nhất định nhưng mà còn có một chút địa phương là Lý Huyền Dạ không cân nhắc đến. Lăng một lát, Lý Huyền Dạ đầy mặt kinh ngạc thầm nói. Chẳng lẽ... là để ta mở bảo dương chứ. Nhưng là Lý Huyền Dạ hiện tại bị Chu Ma đại thủ ấn gãi gắt gao. Đầu ngón tay đều không động được một hồi. Này muốn làm sao mở bảo dương. Coi như mở bảo dương không cần bất luận động tác gì. Thế nhưng bảo dương soạt địa phương mới cũng là tùy cơ chính là. Soạt ở chính mình dưới bàn chân xác suất cũng quá nhỏ. Đúng rồi. Có thể tìm người trợ giúp đến giúp mình kiếm cái dương a. Nữ thần chấn nhỏ bên trong giúp đỡ cũng không ít, nhưng lúc này có thể đủ để gọi đi ra lại không nhiều. Hoang cổ cấm địa quá hung hiểm, nơi này trong không khí còn nổi lơ lửng lượng lớn ác ma vi sinh vật. Người bình thường đến rồi là chắc chắn phải chết, nhất định phải có nhất định thực lực. Như vậy hiện tại có thể triệu hoán ai đi ra cho mình hỗ trợ đây? Quá mạnh mẽ, thuộc tính vượt xa chính mình, triệu hoán không ra đến. Có thể cho gọi ra tới. Thực lực lại cùng mình gần gũi. Chỉ là hơi kém một chút. Lại có thể chống lại ở nơi này mùi chết chóc xâm lấn. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có một cái. Hasune Miku. Không có thực thể giả lập ca cơ. Đến nhiều hơn nữa mùi chết chóc cũng không sợ. Hơn nữa Hasune sức phòng ngự là vô địch. Bất kỳ công kích vật lý tấn công bằng tinh thần đối với nàng đều không thể sản sinh hiệu quả. Không nghĩ tới trong ngày thường bị Lý Huyền Dạ coi là vật biểu tượng Hasune tương. Vào lúc này lại có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Lý Huyền Dạ trong lòng được kêu là một cái cao hứng a. Đắc ý đem Hasune tương triệu hoán đi ra. Thượng thần đại nhân, ngươi làm sao kêu gọi ta đi ra cũng không sớm lên tiếng chào hỏi a. Ta đang cùng Athena tỷ tỷ và Aqua tỷ tỷ chơi bài 9 đây. Bài 9. Các nữ thần hứng thú ham muốn cũng thật là khác với tất cả mọi người a. Hasune lúc này mới phát hiện Lý Huyền Dạ giờ khắc này bị một con vàng óng ánh bàn tay lớn cầm. Lấy không thể động, nhất thời hiếu kỳ đi lên. Cố nén cười chọc chọc Lý Huyền Dạ gò má. Thượng thần đại nhân, ngươi làm sao chật vật như vậy a? Có phải là gặp phải phiền toái gì muốn Miku hỗ trợ a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,